Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dừng tay. Dừng tay. Tôi là mẹ nó, là do tôi nuôi lớn. Anh quản trời quản đất cũng không quản được tôi dạy bảo con gái mình. Ngô Mỹ Phấn nói xong, chọn chỗ trung soái không có bảo vệ tiếp tục đánh tới. Trung soái dẫn đến nắm chặt tay bà, hung hăng giữ chặt. Đủ rồi, mẹ nó. Tôi không cần biết bà là ai. Cô ấy bây giờ là người của tôi. Bà còn đụng tới cô ấy thì đừng trách tôi không khách khí. Trên tay chuyển tới đau đớn, khiến Ngô Mỹ Phấn thẳng hấp khí, nhưng trong miệng còn ngoan cố. Mày buông bà ra, bà lên đánh nó thế nào? Mày chỉ là một đoàn trưởng quen, dám ở trước mặt bà ra ngoài, mày đi họ một chút. Lời nói khó nghe còn chưa kịp nói ra, mẹ Tiếu liền đau đến hô hoán, run rẩy nhìn tới trước trùng xoáy. Không hiểu hắn bao lớn hơi sức, tay của bà sắp bị nắm đứt. Trùng xoáy nhìn mẹ Tiếu đau đến sắc mặt trắng bệch, cả người cũng ngã tại mặt đất, mới thoáng buông lỏng kiềm chế. Nghiêng đầu ngó tới vết thương trên mặt Tiếu Tử Hằng, cái khăn lông kia tạo ra nhiều dấu vết đỏ, xem ghê cực kỳ. Anh cắn răng, đè xuống ý định bóp chết mẹ Tiếu, ôm sát cô vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi: sao bà ta lại đánh em? Tiếu Tử Hằng lắc đầu một cái, cô nén quần quận chưa sót trong lồng ngực, chỉ sợ vừa mở miệng nước mắt sẽ rớt xuống. Cô rất kỳ quái, trước khi bị đánh đến lợi hại hơn nữa, cô cũng sẽ không khóc. Nay ở trong lồng ngực trung soái ấm áp, cô lại kích động khóc lớn một phen, đem những uất ức, đau lòng, khó khăn trong những năm qua trào ra. Kéo tia ý thức cuối cùng mới không bật khóc nức nở trước mặt anh. Thấy cô trầm mặc không nói, trung soái quay đầu nhìn chằm chằm mẹ Tiếu. Tại sao? Bà lại đánh cô ấy? Mẹ Tiếu bị khí thế tức giận của anh làm cho sợ, nhưng người thua trận không thua, chữ tiền luôn đi đầu, cũng không cần biết quá nhiều, há mồm nói ra. Tôi mặc kệ anh là ai, lấy con gái tôi thì chính lễ là 188.888, một phần không thể thiếu. Xính lễ. Trường soái nhìn Tiếu Tử Hàm hiểu, dịu dàng ở trong mắt đen âm u, thầm lưu chuyển. Em không muốn anh đưa, cho nên bà ta đánh em đúng không? Tiếu Tử Hàm gật đầu cam chịu. Bà dã, cảm ơn em. Anh khẽ hôn lên thái dương cô, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm mẹ vợ, từng chữ từng câu trần thuật. Vốn dĩ, nếu bà khách khí một chút, đừng bảo là 18 vạn, cho dù là 88 vạn tôi cũng sẽ cho bà. Nhưng bà đánh người của tôi, thì vĩnh viễn đừng mong ở chỗ tôi lấy của tôi được nửa xu. Hiện tại bà có hai con đường, hoặc là tôi ném bà ra ngoài, hoặc là bà tự mình đi. Mẹ Tiếu bị vẻ mặt lạnh lẽo nguy hiểm của anh làm sợ đến cả người run rẩy. Nhưng bà là người đàn bà chanh chua, lại vồ lại. Đầu năm nay làm quan đều sợ vồ lại, bà không tin trung soái một người ngoại tỉnh dám làm gì với bà. Vì vậy hạ quyết tâm kéo ra cửa chính, đặt mông ngồi ở cửa vừa khóc lại gào thét: đánh chết người rồi, bao đến xem. Quân cảnh đánh mẹ vợ. Chỗ Tiếu Tử Hàm là nhà trọ độc thân, lầu một có 7 gia đình, và lúc này lại chính là giờ cơm. Nghe được kêu rào, rối rít nhô đầu ra. Ngô Mỹ Phấn vừa nhìn có người xem, biểu diễn càng ra sức, còn lấy điện thoại di động sang gọi cho bà Tiếu. Ông mong lại đây đi, tôi bị hai xúc sinh này đánh chết rồi, hu hu. Tiếu Tử Hàm vừa nhìn mẹ mình vừa ăn cướp vừa la làng, tức giận tới mức không thở nổi. Cô đẩy trung soái ra, vọt tới cửa chỉ vào bà nói: ai đánh bà? Bà không phải được nói lung tung. Bà muốn khóc đi ra ngoài khóc, đừng ở chỗ tôi diễn trò. Nhưng Ngô Mỹ Phấn căn bản không để ý tới, tiếp tục khóc lớn. Ai nha, sợ tôi thật khổ, biết bao khổ cực mới nuôi lớn con gái. Cảm giác vô lực mãnh liệt tràn đầy Tiếu Tử Hàm. Cô nhìn đám người trên hàng hiên càng lúc càng nhiều, nhìn lại một chút mẹ mình đang than vãn kêu khổ, đột nhiên bật cười. Thì ra thời điểm người bị ai nhất không phải là khóc mà là cười, cười sự bất lực của mình, cười số mạng đối cô chiều cợt. Trung soái nhìn biểu tình của cô nản lòng thoái chí, vợ ông chầm lấy cô nhẹ dụ dỗ: em lên lầu đi, nơi này để anh xử lý. Cô lắc đầu một cái, mang theo tiếng khóc nức nở: thôi trung soái, chúng ta cho bà ta đi, coi như bà ta bán đứt quan hệ giữa em và bà ta, em không muốn cùng bà ta náo loạn. Suýt. Trung soái đưa ngón tay lên môi của cô, êm ái nói: anh nói rồi, ai cũng không thể tổn thương em, nơi này có anh em yên tâm, anh biết làm gì. Em trước đi lên lầu xem tivi có được hay không? Tiếu Tử Hàm ngẩng đầu lên nhìn gương mặt anh tự tin kiên định. Hắn có một lồng ngực rộng lớn để cho cô dựa vào, hắn có một trái tim thành thục kiên cường, còn có khí phách như lời Vivi nói. Sao mình cho anh, còn có cái gì không yên lòng? Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác an toàn mà Vivi thường nói. Cô gật đầu một cái, liếc mắt một cái thấy mẹ mình vẫn còn gào thét, quay người đi lên lầu, đem tivi mở thật lớn, đem lầu dưới tất cả sao cho người đàn ông của cô. Mẹ Tiếu lúc thấy con gái tránh đi, nên bắt đầu thút thà thút thít, theo cô hàng xóm tự thuật. Năm đó nuôi lớn Tiếu Tử Hàm như thế nào, cho cô đi học như thế nào. Người nghe được không ít thiện cảm, cũng lòng chua xót không dứt, rồi rít chỉ trích Tiếu Tử Hàm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net